Tiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng. Thời gian như nước chảy mây trôi. Có thể từ bỏ Hồng Hy Quốc rồi, giờ chỉ còn Bạch Nhật Quốc. Phí Thần thần sắc ngưng trọng. Chỉ còn lại 3 tháng nữa thôi. Không sao đâu, Phí Thần, ngươi đừng lộ ra thứ biểu tình như vậy chứ. Cũng đâu phải là đã đến tình cảnh tuyệt vọng đâu. Lãnh An ủi Túy Thần. Ta thật sự rất vô dụng, rõ ràng người bất an nhất phải là ngươi mới phải, nhưng ta lại không thể giúp được gì. Phí Thần, ngươi đừng lo lắng đến thế. Sự tình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất mà. Vẫn còn có Bạch Nhật Quốc nữa. Và lại Bạch Nhược Viết cũng sẽ tận lực giúp đỡ nha. Tuy rằng cơ hội rất mỏng manh, ta sẽ không để ngươi rời xa ta đâu. Sẽ không để ngươi hôi phi yên diệt. Lãnh Lãnh Túy Thần ôm Lãnh thật chặt. Túy Thần Lãnh ôm lại Túy Thần, hy vọng có thể xóa tan đi nỗi bất an của Túy Thần. Lãnh ta rất lạnh, Túy Thần từ ôm chuyển thành hôn Lãnh. Mới bắt đầu là nụ hôn dịu dàng, sau đó là nụ hôn kịch liệt kéo dài. U ân vẫn còn 3 tháng nữa, vậy hãy để ta chìm đắm trong nụ hôn của kẻ say này đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Nếu như Bạch Nhật Hoàng cung cùng Bạch Giả cung đều không có, vậy chỉ còn lại Băng Hàn giáo, Ngũ Lăng kiếm phái và một trong tứ đại sơn trang Long Vận sơn trang. Chu Nghệ của nơi này nổi danh là đệ nhất thiên hạ. Chu Nghệ đệ nhất thiên hạ a, Băng Hàn giáo kiến lập ở phía bắc của Bạch Nhật Quốc. Là nơi Băng Hàn nên tìm cuối cùng, Ngũ Lăng kiếm phái kiến lập ở gần đây. Vậy đi Ngũ Lăng kiếm phái trước đi, Long Vận Sơn Trang tọa lạc tại đâu? Lãnh hỏi Túy Thần, gần Bạch Nhật Hoàng cung. Vậy đi Ngũ Lăng kiếm phái trước, rồi mới tới Long Vận Sơn Trang. Cuối cùng là Băng Hàn giáo. Lãnh an bài xong, vậy thì tốt. Tối nay ta sẽ đi do thám địa hình của Ngũ Lăng kiếm phái. Lãnh, ngươi không được đi theo nữa. Còn nhớ lần trước để y theo đến giám tích sơn trang của Hồng Hy Quốc do thám địa hình. Kết quả là y theo không kịp nên lạc đường, còn nhìn thấy trang chủ là tiểu thiếp Vân Vũ nữa chứ. Cũng may mình kịp thời dẫn y đi khỏi, nếu không là tiêu rồi. Được thôi, lần này sẽ không theo nữa. Lãnh trả lời một cách bất mãn. Ngoan, ta đi một chút sẽ về thôi. Túy Thần hôn nhẹ Lãnh một cái. Sau đó thi triển khinh công hướng về phía Ngũ Lăng kiếm phái để dò la địa hình. Xí, ngươi đi dò la cái của ngươi. Không lẽ ta không được ra ngoài đi dạo sao? Bởi vì có chút không vui, cho nên Lãnh đã quên dịch dung, kết quả khiến cho con đường tụ tập đầy người. Tiêu rồi, hình như ta quên mất cái gì rồi. Kết quả là Túy Thần của chúng ta đi dò la xong quay về liền phát hiện Lãnh cư nhiên ra ngoài xuất đầu lộ diện, còn chiêu nạp một đồng ánh mắt ái mộ nữa. Chứ, thế là Túy Thần liền triển khai thứ trừng phạt ngọt ngào đối với Lãnh. Khiến Lãnh 3 ngày không thể xuống giường, như vậy hắn có thể an tâm đi dò la rồi. Túy Thần, cái tên trứng thối nhà ngươi, hu hu hu hu, không được đi theo thăm dò, mạo hiểm. Thì cũng thôi đi, cư nhiên còn chấn lột luôn sự tự do đi dạo của ta. Chấm chấm, ngoan, sau này phải nhớ dịch dung nghe chưa? Vân, Túy Thần ôm Lãnh, ta biết rồi. Hu hu, Túy Nguyệt, tại sao vẻ đẹp của ngươi lại dễ khiến người ta phạm tội thế này? Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi 3 ngày chắc cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ta cũng đã nắm khá rõ địa hình rồi, cũng nên nắm bắt thời gian ta muốn hôm nay đi tìm. Túy Thần giải thích, vân vậy là hai người hướng về Ngũ Lăng kiếm phái xuất phát. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Không có vậy chỉ còn Long Vận Sơn Trang nữa thôi. Ở Ngũ Lăng kiếm phái không tìm thấy Thiên Niên. Túy Thần thất vọng nói. Vậy còn Băng Hàn giáo thì sao? Lãnh nghi hoặc, sao Túy Thần lại không nhắc đến Băng Hàn giáo? Bạch Nhược Tuyết đã đi qua đó rồi, Túy Thần mang lá thư đưa cho Lãnh. Tại sao hắn không rời Bạch Nhật Hoàng cung để đến Long Vận Sơn Trang cho gần mà lại đi đến Băng Hàn giáo? Lãnh không hiểu, hắn nói gần một chút thì giao cho chúng ta. Bọn họ đều không biết rằng, sự thật là do Túy Diệu đến băng hàn giáo để lờ bàn công vụ. Chỉ còn lại cái cuối cùng, cho nên hy vọng, tất cả đều dồn vào Long Vận Sơn Trang. Lãnh cùng Túy Thần vốn không biết, bọn họ sẽ ở Long Vận Sơn Trang biết được một tin tức động trời. Cách chương.